Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 27, điều này Weibo nội dung. Lúc xế chiều, nàng tại phòng làm việc của Hạ Quý Thần bên ngoài. Nghe Trần Bạch hướng về phía Hạ Quý Thần đề cập tới. Trần Bạch nói. Đem cái tin tức này tiết lộ cho ta thích ăn trái xoài. Có thể đưa tới bạn trên mạng não động. Nhấc lên một lớp đại cuồng chiều. Không nghĩ tới. Hành động của Trần Bạch lực nhanh như vậy. Xế chiều hôm đó. Ta thích ăn trái xoài. Weibo liền phát ra. Ta thích ăn trái xoài. Đã nhiều ngày. Bởi vì nàng sự tình. Fan theo lúc ban đầu mấy trăm biến thành bây giờ mấy trăm ngàn đại vê hào. Hắn điều này Weibo mới vừa phát ra ngoài bất quá hơn 2 giờ. Nhưng bình luận cũng đã vượt 10.000. Như Trần Bạch nói như vậy. Tuyệt đại đa số bạn trên mạng thực sự vây quanh nàng, chẳng biết đi đâu, đoạn thời gian đó. Tại mở ra não động, rối rít suy đoán nàng tại đoạn thời gian đó đã làm chút gì. Mới ăn cắp bản quyền đi thiên ca biểu diễn. Không thể không nói. Bạn trên mạng não mở ra thật là lớn. Thậm chí có chút ít não động rất vô ly đầu. Dẫn được vô số người trở về liên tiếp. Ha ha ha. Nhưng quý ức lại căn bản không cười nổi. Ngược lại đáy mắt phồng đau lợi hại hơn. Cái kia cổ nghĩ cảm giác muốn rơi lệ mãnh liệt hơn rồi. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng nghe được. Đều đã bị rời đến trên mạng. Nàng đều vẫn còn điểm không thể tin được. Nàng như vậy bị người cầm lấy làm trò cười bị điều khản. Làm chuột chạy qua đường bị kêu đánh nguyền rủa, lại có thể sẽ là xuất phát từ Hạ Quý Thần tay. Thế nào? Ngồi ở bên cạnh quý ức Hạ Quý Thần, bắt được quý ức cầm điện thoại di động đầu ngón tay. Đang nhẹ nhàng phát run, hơi nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, thanh âm của hắn, là nàng không thể quen thuộc hơn được rõ ràng lãnh đạm và dễ nghe. Hắn vào chỗ ở bên cạnh nàng, mở miệng nói chuyện thời điểm. Trên người hắn đặc hữu cái kia cổ thanh hương, sẽ theo thanh âm của hắn, nhào vào hơi thở của nàng bên trong. Rõ ràng hết thảy đều cùng từ trước không khác nhau gì cả. Nhưng quý ức lại cảm thấy bên người đang ngồi Hạ Quý Thần. Xa lạ đến cực hạn, quý ức sáng trên màn ảnh điện thoại di động, chữ viết rõ ràng. Hạ Quý Thần rất dễ dàng thì nhìn rõ ràng nàng tại nhìn cái gì đó. Tin tức kia là hắn để cho Trần Bạch tiết lộ cho ta thích ăn trái xoài. Nàng là vì vậy tài tình tự có cái gì không đúng sao? Hạ Quý Thần đầu ngón tay nhỏ run lên. Có chút không dám nhìn xem quý ức. Bên trong xe an tĩnh một hồi lâu. Hắn mới hơi hơi giật giật môi. Không nên nhìn trên mạng những vật kia. Sự tình đều sẽ đi. Rõ ràng Weibo là hắn để cho phát. Hắn lại là làm sao làm được. Phảng phất hết thảy tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với hắn, không lộ ra dấu vết an ủi nàng đây. Đúng, hắn nói không sai, sự tình đều sẽ đi. Chờ cái này sóng nhiệt độ xào qua, trên mạng những thứ này tiếng mắng chung quy sẽ theo thời gian qua đi mà dần dần thiếu. Nhưng hắn cùng nàng đây, giữa bọn họ còn có thể qua đi không? Quý ức thực sự rất muốn hỏi Hạ Quý Thần một câu. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn không phải nói xong. Không còn YC, nàng còn có hắn sao? Hắn không phải nói xong. Không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Hắn không phải nói xong. Nếu như nguyện ý tin tưởng lời của hắn, vậy thì tới YC. Nhưng khi quý ức quay đầu, nhìn thấy Hạ Quý Thần thời điểm, lời đến khóe miệng. Làm thế nào đều không hỏi được rồi. Nàng sợ, so với nàng nghe lén được những thứ kia, cùng nàng tận mắt thấy những thứ này, nàng càng sợ hắn chính mình từ trong miệng hắn nghe được nàng nhất không dám đối mặt với câu trả lời. Nàng không phải là như thế khiếp đảm người. Có thể nàng đối với chuyện này, đối mặt Hạ Quý Thần, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không so không có sức, vô cùng không tự tin. Rất nhanh, quản lý sách bỏ túi hộp, đi ra khỏi tiệm cơm. Trần Bạch xuống xe, nhận lấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.